Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, Ngự Thiên Tôn cái chết. Ngự Thiên Tôn chết có cái gì ngạc nhiên? Lão Ngưu tiếp tục đi, cười nhạo nói, những người viễn cổ này cũng không phải chưa thấy qua người chết. Nói nhau nhau cho ta đầu đều muốn nổ, Ngự Thiên Tôn chết rồi, Ngự Thiên Tôn chết. Hắn nhịn không được giống lên một cuống họng, không lo được đi gọi Tần Mục Khai Hoàng bọn người, vội vàng xông ra Phong Hoa lâu, chỉ gặp bên ngoài ồn ào âm thanh còn chưa đình chỉ. Có ít người tại khóc lớn, có ít người thì đờ đẫn đứng ở nơi đó, có ít người chạy tới hỏi thăm người khác, xác định tin tức đằng sau vô lực ngồi dưới đất, suy nghĩ xuất thần, lão Ngưu trong lòng một mảnh bối rối. Cảm giác được đến đây đi gặp viễn cổ các tiên hiền phảng phất lập tức đã mất đi chủ tâm cốt. Hắn ngơ ngác nhìn bên ngoài ồn ào hốt hoảng đám người. Ngự Thiên Tôn lúc còn sống nơi này chính là một thịnh thế đang ở vào biến đổi. Mà Ngự Thiên Tôn tử vong tin tức truyền tới, đám người lập tức liền biến thành không có đầu con ruồi. Một cái sắp đến thịnh thế tiền cảnh, đột nhiên liền ảm đạm xuống. Vĩ đại lãnh tụ chết đi, đối với thời đại này đám người đả kích quá lớn, lão Ngưu trong lòng cũng là một mảnh mê mang, làm sao lại chết đâu, làm sao lại chết như vậy đâu, không thể nào, là đùa giỡn à, trò đùa này mở có chút quá lửa, sau lưng của hắn có tiếng bước chân truyền đến, Tần Mục, Khai Hoàng cùng Lăng Thiên Tôn đi tới, ba người bọn họ trên mặt cũng là một mảnh mờ mịt. Tại trong lầu, bọn hắn nghe được phía ngoài tiếng khóc cùng tiếng ầm ĩ. Ngự Thiên Tôn tử vong tin tức mang cho bọn hắn trùng kích cũng là không thể tưởng tượng. Tần Mục cùng Khai Hoàng là xuyên qua đến thời đại này. Cùng Ngự Thiên Tôn tiếp xúc tương đối ít, chỉ là đàm luận một lần. Nhưng đối với người này cảm nhận rất là không tệ. Trong lòng bọn họ đối với Ngự Thiên Tôn cũng phi thường kính trọng. Cho rằng đây là một vị kinh thiên vĩ địa viễn cổ lãnh tụ. Sẽ mang dẫn hậu thiên sinh linh bọn họ mở một thời đại mới. Bọn hắn đối với Ngự Thiên Tôn đánh giá cực cao. Nhưng mà dạng này một vị chính chờ đợi thi triển suốt đời khát vọng tuổi trẻ lãnh tụ. Cứ như vậy đột nhiên chết rồi. Để Tần Mục cùng Khai Hoàng đều không thể tiếp nhận. Lăng Thiên Tôn càng là không thể nào tiếp thu được. Tần Mục cùng Khai Hoàng cùng Ngự Thiên Tôn tiếp xúc không nhiều. Mà nàng lại là nghe Ngự Thiên Tôn truyền thuyết lớn lên. Nàng về sau gặp Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn giống như là huynh trưởng một dạng chiếu cố nàng. Cho nàng rất nhiều cổ vũ. Nàng mở lục hợp thần tàng đằng sau. Liền chuyển hướng nghiên cứu thời gian không tồn tại. Muốn lấy thần thông chứng minh điểm này. Tuy nói Ngự Thiên Tôn không cho rằng nghiên cứu của nàng có thể thành công, đi nhầm đường, nhưng vẫn như cũ đối với nàng vô cùng tốt. Ngự Thiên Tôn chết, đối với nàng đả kích rất lớn, sắc mặt nàng tái nhợt, thất tha thất thểu chạy về phía trước. Tần Mục thấp giọng nói, đuổi theo nàng, đi xem một chút đến tột cùng. Ba người lập tức đuổi theo Lăng Thiên Tôn. Phía trước người đông nghìn nghịt, trong biệt cung khắp nơi đều là người, mọi người ở vào trong cực kỳ bi ai, trên bầu trời cũng có chút bán thần đang nhìn lấm lét. Ngự Thiên Tôn làm sao lại đột nhiên tử vong? Khai Hoàng thấp giọng nói, giống hắn loại tồn tại này, thần thông giả là không giết được hắn, trừ phi bán thần hoặc là cổ thần xuất thủ, mới có thể đẩy hắn vào chỗ chết a. Tần Mục nghĩ lại là một chuyện khác, suy tư nói, vì sao là tại Ngự Thiên Tôn công bố thành thần chi pháp trước giết hắn? Giết hắn cũng không phải là vì diệt trừ hắn, mà là muốn trừ hết thành thần chi pháp. Lão Ngưu nói nhỏ, Ngự Thiên Tôn có khả năng hay không là giả chết? Hắn nếu như giả chết mà nói, liền có thể kích động bán thần hậu thiên sinh linh cùng thiên đình mâu thuẫn. Tần Mục cùng Khai Hoàng cùng một chỗ lắc đầu. Lão Ngưu không hiểu. Tần Mục giải thích nói, ở trước mặt thiên đình giả chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thổ bá cùng thiên công tại, hắn căn bản là không có cách giả chết. Hồn phách của hắn không cách nào nhảy ra U Đô khống chế. Hắn cũng tránh không khỏi thiên công tai mắt. Hắn là, thật đã chết rồi, Khai Hoàng nói. Mà lại, hắn nếu là muốn kích động bán thần hậu thiên sinh linh cùng cổ thần ở giữa mâu thuẫn, hắn cũng không cần giả chết. Hắn càng hẳn là trước đem thành thần pháp truyền đi. Truyền đi đằng sau, tân thần cùng cổ thần ở giữa mâu thuẫn, khẳng định sẽ tích lũy tháng ngày càng nhiều. Cái này liên lụy đến lợi ích phân phối vấn đề. Tân thần muốn càng nhiều lợi ích, cổ thần không bỏ đã đến lợi ích, mâu thuẫn tự nhiên mà vậy sinh ra. Hắn thông minh như vậy một người, không cần mượn dùng giả chết loại thủ đoạn này, mà lại giả chết, hắn không có nói tiếp. Hiển nhiên là có chỗ lo lắng, Tần Mục lại không chút nào lo lắng này. Tiếp lấy hắn lại nói xuống dưới, mà lại hắn giả chết mà nói, không thể nghi ngờ là đem lãnh tụ vị trí giao ra, giao cho người khác, hắn sẽ không làm loại này làm áo cưới cho người khác sự tình. Khai Hoàng nhìn hắn một cái, lo lắng, thấp giọng nói, chúng ta dù sao cũng là khách bên ngoài, không dễ cùng thời đại này liên lụy quá sâu, đi vào thời đại này chỉ có mấy ngày thời gian, nhưng ta đã cảm thấy ám lưu hung dũng, sát cơ tứ phía. Tần Mục lắc đầu nói, chúng ta ở vào trong quá khứ thời gian, chúng ta chính là quá khứ đã chuyện phát sinh, vô luận chúng ta làm qua cái gì, chờ đến chúng ta trở lại hiện tại, liền sẽ phát hiện chúng ta làm đều là đã phát sinh lịch sử. Khai Hoàng cái trán toát ra gân xanh, tiếng nói có chút khàn khàn, ngươi lại muốn làm loạn, ngươi nhất định phải bức ta đối với ngươi thống hạ sát thủ. Lão Ngưu không biết bọn hắn đang nói cái gì, trong lòng buồn bực, mà Tần Mục cùng Khai Hoàng lại lòng dạ biết rõ. Bọn hắn vừa rồi một cái nói quần áo cưới, một cái nói ám lưu hung dũng, kỳ thật đều là có chỗ chỉ. Bọn hắn chỉ là ngự thiên tôn sau khi chết, người lớn nhất thu hoạch, lãnh tụ chết rồi, tiếp nhận ngự thiên tôn lãnh tụ là người lớn nhất thu hoạch. Người biến đổi chết rồi, không có con đường thành thần, cổ thần là người lớn nhất thu hoạch, ngự thiên tôn những ngày này một mực hối hả ngược xuôi. Đã muốn chiêu đãi đến đây đi gặp đám người, cân đối bán thần cùng hậu thiên sinh linh, lại phải chuẩn bị trong thiên đình thế lực, có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Hắn ở tại giao trì tiểu trúc Man Hồi Lang Các, giờ phút này Man Hồi Lang Các bên ngoài đã đầy ắp người. Hỏa Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử chính canh giữ ở trước cửa. Hỏa Thiên Tôn một mặt bi phẫn, trừng to mắt liếc nhìn đám người, nghiêm cấm những người khác tiến lên. Lăng Thiên Tôn chen lên tiến đến, thanh âm khàn giọng nói, thật sao? Hỏa Thiên Tôn nghẹt ngào, nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn đều ở bên trong. U Thiên Tôn đang cố gắng cho hắn chiêu hồn, nhìn xem có thể hay không cứu sống hắn. Hạo Thiên Tôn đã dâng thư bệ hạ, muốn mời thổ bá đem hắn hồn phách trả lại. Tần Mục nhìn về phía Âm Thiên Tử, Âm Thiên Tử đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần, có chút mờ mịt, suy nghĩ xuất thần. Đồng tử của hắn đột nhiên lại kịch liệt thu nhỏ, nhìn mình chằm chằm hai tay, hai giọt nước mắt nện ở trên tay. Lăng Thiên Tôn xông vào Man Hồi Lang Các, Tần Mục, Khai Hoàng cùng Thanh Nghiêu cũng dự định tiến vào Man Hồi Lang Các. Hỏa Thiên Tôn đưa tay ngăn lại, Âm Thiên Tử đã tỉnh hồn lại, cũng liền bận bịu đưa tay ngăn trở. Áy náy nói, Tần Huynh, Mục Huynh, Ngự Thiên Tôn ở bên trong ngộ hại, các ngươi không thể đi vào. Hỏa Thiên Tôn, để bọn hắn vào. Lăng Thiên Tôn thanh âm truyền đến, bọn hắn thần thông đạo pháp tạo nghệ rất cao, nói không chừng có thể nhìn ra thứ gì manh mối. Hỏa Thiên Tôn chần chờ, buông tay ra cánh tay, mắt đỏ hướng Tần Mục nói, ngươi nếu là có thể tìm ra đầu mối gì, ta liền không hận ngươi. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta hết sức nỗ lực. Bọn hắn đi vào Man Hồi Lang Các. Man Hồi Lang Các là xây ở hòn đảo trên hồ nước. Lâm hồ xây lên, phía dưới là mặt hồ sóng cả. Nơi này rất là thanh nhã, bởi vì là đế hậu nơi ở. Man Hồi Lang Các cũng là xa so với bình thường kiến trúc càng lớn. Bên trong rất là rộng rãi. Tần Mục ba người đi vào nhà này lầu các, thấy được trên đất vết máu. Nơi này bệ cửa sổ đã nổ tung, trên vách tường còn có thần thông dấu vết lưu lại. Ngự Thiên Tôn thi thể ngồi tại dưới bệ cửa sổ, dựa vào cửa sổ, đầu lâu rủ xuống, tứ chi vô lực. Hạo Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đều ở nơi này. Hạo Thiên Tôn nắm một đầu thần khuyển kia ngay tại bốn chỗ loạn người. U Thiên Tôn giơ bàn tay lên, nguyên khí tuôn ra, đem Ngự Thiên Tôn thi thể nâng ở không trung, cách mặt đất ba thước. Thiếu niên này sau đầu mặt nạ quỷ khóc lên, mà U Thiên Tôn biểu lộ nhưng như cũ hoàn toàn như trước đây. Tần Mục nhìn về phía tung bay ở không trung Ngự Thiên Tôn. Hắn xương cốt trên cơ bản đã hoàn toàn gãy mất, không có một cây hoàn chỉnh xương cốt, là bị người làm nặng tay đem hắn xương cốt đập nát, để hắn tung bay ở không trung, bày biện ra một loại quỷ dị cảm giác bất lực. Từ ngoại thương đến xem, người công kích hắn không chỉ một. Tần Mục quay chung quanh Ngự Thiên Tôn đi lại, cẩn thận xem xét vết thương. Hắn cũng không có dựa vào là rất gần, nhưng là Ngự Thiên Tôn vết thương trên người hắn lại thấy rõ rõ ràng ràng. Nhưng là vết thương chí mạng cũng không phải là xương cốt gãy mất tạo thành thương thế. Vết thương chí mạng đến từ hậu tâm của hắn, là có người tại sau lưng của hắn đột nhiên xuất thủ, đem hắn trọng thương. Tần Mục chậm rãi quấn động, trong đầu đã tạo thành một bức tranh. Người kia sau lưng Ngự Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ, bởi vì e sợ cho lưu lại vết tích, hắn không dùng chính mình sở trường nhất thần thông, dùng chính là đơn thuần nhục thân lực lượng. Kích thứ nhất thời điểm, hắn lợi dụng tự thân vô cùng kinh khủng lực lượng đánh nát Ngự Thiên Tôn trái tim. Sau đó né tránh Ngự Thiên Tôn phản kích, lấy không gì sánh được mau lẹ thủ đoạn quay chung quanh Ngự Thiên Tôn chạy vội. Liên tiếp nhục thân công kích, như là đại chùy hung hăng đập vào Ngự Thiên Tôn các vị trí cơ thể, đem Ngự Thiên Tôn từng khối xương cốt gõ nát. Man Hồi Lang Các trên vách tường thần thông ấn ký là Ngự Thiên Tôn thần thông. Tần Mục hướng trên vách tường nhìn lại, Ngự Thiên Tôn hẳn là đối với người kia cực kỳ tín nhiệm, cho nên đối phương mới có đánh lén hắn cơ hội, mà lại tu vi của hai người thực lực không kém nhiều. Ngự Thiên Tôn tu vi so với đối phương mạnh, nhưng là đối phương nhục thân còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn tại mất tiên cơ trái tim phá toái tình huống dưới triển khai phản kích, nhưng đã bị đối phương cận thân, bị một cái chiến kỹ lưu phái cường giả cận thân, là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Tần Mục chính mình liền tu luyện chiến kỹ, biết rõ điểm này, bất quá chân chính muốn Ngự Thiên Tôn tính mệnh, lại không phải trên nhục thân thương thế. Tần Mục tâm niệm vừa động, một giọt máu tươi bay tới, đồng tử của hắn từng tầng xoay tròn, trực tiếp mở ra bát trọng thiên. Ngự Thiên Tôn trong thần huyết mang theo mấy cái nhỏ xíu thần thông phù văn, rất nhanh phá diệt. Đây là thần thông của đối phương dấu vết lưu lại. Ngự Thiên Tôn trên nhục thân không có pháp thuật thần thông vết tích, nhưng là trong huyết dịch lại có thần thông phù văn, nói rõ đối phương hay là vận dụng thần thông, nhưng thần thông không phải nhằm vào nhục thân nó. Như vậy thần thông của hắn là nhằm vào cái gì? Đột nhiên, tối nghĩa u đồ ngữ truyền đến. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng Ngự Thiên Tôn nhìn lại. Thiếu niên kia ngay tại thôi động u đô thần thông, niệm tụng lấy cổ lão không gì sánh được u đô ngữ, ý đồ vì Ngự Thiên Tôn gọi hồn, đem hắn hồn phách từ u đô gọi. hắn u đô ngữ đã rất là không hỏng, nhưng rơi vào Tần Mục trong tai lại có chút không đủ. Dù sao bây giờ U Thiên Tôn còn chưa từng tiến vào U Đô, còn chưa từng trở thành trong hậu thế thiên tề nhân thánh vương kia. U Thiên Tôn ánh mắt đỏ như máu, trong miệng U Đô ngữ càng ngày càng lộn xộn. Hắn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại gợn sóng chiều dâng phun trào không ngớt. Tim của hắn loạn, mà lại hắn hay là tạo nghệ quá nhỏ bé. Cho dù tâm bất loạn, hắn cũng vô pháp đem Ngự Thiên Tôn hồn phách từ U Đô triệu hồi. Ta vẫn là không được. U Thiên Tôn đột nhiên thổ huyết, quỳ trên mặt đất, giống như là co rút một dạng co quắp. Trong cổ họng phát ra thanh âm ô ô, cắn chặt hàm răng, ta vẫn là không được. Hắn cuộn thành một đoàn, thân thể run rẩy, nghẹn ngào, ta vẫn là không được. Ta cứu không được mẫu thân, cũng cứu không được đại ca ca, ta vẫn là không được. Hắn đối với bất kỳ người nào đều lãnh đạm cực kỳ. Cho dù là Ngự Thiên Tôn, hắn cũng không chút nào giả lấy nhan sắc. Nhưng mà từ khi mẫu thân bệnh nặng, là Ngự Thiên Tôn một mực chiếu cố hắn. Hắn đã sớm đem Ngự Thiên Tôn xem như mình tại trên đời thân nhân duy nhất. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn vang lên một cái giọng ôn hòa. Ta nói, ngươi niệm. U Thiên Tôn trong lòng giật mình, chỉ nghe trong đầu thanh âm kia lại từ chậm rãi vang lên. Đó là không gì sánh được cổ lão, không gì sánh được thuần chính U Đô ngữ. Tại trình bày hồn phách đạo pháp lớn lao đạo lý, thâm ảo như vậy, huyền diệu như thế, để hắn trong thoáng chốc tưởng rằng thổ bá tự mình giáng lâm. U Thiên Tôn lại tự đứng lên, đi theo thanh âm kia niệm tụng lấy U Đô ngữ. Bốn phía U Đô ma khí cuồn cuộn mà đến, màn hồi lang các mặt đất đột nhiên trở nên một vùng tăm tối, lộ ra một cái thâm thúy thời không. Nơi đó là U Đô. Thanh âm của hắn truyền khắp U Đô, tìm kiếm Ngự Thiên Tôn hồn phách. Trong màn hồi lang các đám người nhao nhao xem ra, lúc này U Thiên Tôn không còn giống như là một thiếu niên, mà giống như là nắm trong tay U Đô quy tắc thần trì, kêu gọi vong hồn trở về. Khai Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn một chút bên người Tần Mục, hắn cảm nhận được Tần Mục tinh thần ba động, đó là một loại kỳ diệu tinh thần liên hệ. Hắn có thể phát giác ra, Tần Mục tinh thần đang cùng U Thiên Tôn tương liên. Vừa rồi U Thiên Tôn đạo pháp thần thông còn rất thô lậu, không cách nào câu thông U Đô, mà bây giờ hắn vậy mà có thể làm cho mình thanh âm truyền khắp U Đô. Hiển nhiên không phải U Thiên Tôn tác dụng, mà là Tần Mục trong bóng tối truyền thụ cho hắn một loại cao thâm U Đô thần thông. Ngay cả U Đô thần thông đều hiểu, hắn còn hiểu đến cái gì? Khai Hoàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên trong hắc ám một cánh cửa chậm rãi dâng lên. Một tòa thừa thiên chi môn đứng vững tại trong lầu các, tản mát ra nặng nề ma khí. Sau một lúc lâu, Tần Mục thở dài, chặt đứt cùng U Thiên Tôn tinh thần liên hệ. Ngự Thiên Tôn hồn phách không tại U Đô. Hắn, hồn phi phách tán, ta biết người đánh giết hắn kia thần thông là dùng tới làm cái gì. Trong lòng của hắn ảm đạm, dùng để phá hủy linh hồn của hắn. U Thiên Tôn đột nhiên quát to một tiếng, giống một con dã thú một dạng đè thấp lấy tiếng nói gào thét. Lại gào thét, lại ngã xuống đất run rẩy, phun bọt mép. Tần Mục tiến lên, ngón tay như bay điểm qua, ổn định thần hồn của hắn, đem hắn dìu dắt đứng lên, để hắn ngồi tại cạnh cửa. Cảm ơn ngươi. U Thiên Tôn bắt hắn lại tay, kinh ngạc nhìn ngoài cửa hồ nước, thấp giọng nói. Tần Mục giật mình, U Thiên Tôn ngẩng đầu, mộc mộc nhìn xem khuôn mặt của hắn. Cảm ơn ngươi. Trong màn hồi lang các, Hạo Thiên Tôn thanh âm truyền đến, nói, Ngự Thiên Tôn chết rồi, bây giờ giao trì thịnh hội nên làm cái gì? Khai Hoàng đi vào Tần Mục phía sau, thấp giọng nói, lần thịnh hội này, ai đem thành thần chi pháp truyền đi, người đó là hung thủ. Tần Mục chậm rãi thẳng lên thân eo. Hạo Thiên Tôn thanh âm truyền đến, mấy ngày trước đó, Ngự Thiên Tôn sắp thành thần chi pháp truyền cho ta. Hắn mặc dù thân bị bất hạnh, nhưng hắn đạo thống còn đem lưu truyền xuống dưới. Phát dương quang đại, Tần Mục khóe mắt run run, lại run run, gian nan quay đầu đi. Một cái đại thủ nhấn trên vai của hắn, cường kiện, hữu lực, Khai Hoàng đè thấp lấy tiếng nói nói, không liên quan gì đến chúng ta. Thế gian này, không có chính nghĩa sao? Tần Mục giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Mục thần ký điểm xuất phát cất giữ, đã phá 100 vạn rồi. 4.000 chữ đại chương chúc mừng một chút. Hôm nay thứ hai, các đạo hữu đừng quên phiếu đề cử đầu cho mục thần ký a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.